Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1346, nuốt quyền bính. Khí hải sôi trào, kim lôi phá hư, sắc mặt của An Lâm đại biến lúc, trong lúc bất chợt truyền đến một trận muốn ói. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Thành tinh kim hư lôi, hoặc giả nói là lôi thiên thần. Thấy An Lâm bộ dáng, nhất thời khẩn trương nói. Ngươi tới đây một chút, nhìn ta một chút trong miệng có vật gì. An Lâm mặt lộ vẻ thống khổ, chào hỏi lôi thiên thần tới. Lôi thiên thần vội vàng đến gần An Lâm, tò mò trợn to cặp mắt, trong tay quanh quẩn kim sắc thần phù, tựa hồ muốn thấu tích An Lâm thân thể. Kỳ quái, ta tựa hồ cảm giác ngươi bị ta phong trấn lực lượng đang ở khôi phục. Lôi thiên thần mặt đầy hiếu kỳ, đem đầu dò gần miệng của An Lâm. An Lâm cũng ở đây gật đầu. Đúng vậy, thật kỳ quái a. Nôn, một đoàn kim quang đột nhiên từ An Lâm trong miệng phun ra ngoài. Độ cực nhanh, tựa vào miệng gần bên lôi thiên thần căn bản tới không kịp né tránh. Liền bị đoàn kim quang kia dán đầy mặt. Đoàn kim quang kia là một người mặc hồng sắc tay ngắn quần xà lỏn kim quang tiểu nhân. Nó trương khai miệng của đại đại, miệng so với thân thể còn lớn hơn, cứ như vậy một cái đem trước mặt lôi thiên thần nuốt. Giống, buông ta ra, từng tiếng kinh lôi nộ vang, tựa như bầu trời gầm thét. Kim quang tiểu nhân bụng không ngừng gồ lên, mặt lộ vẻ thống khổ. An kỳ vân. An Lâm thấy vậy lập tức điều động thân thể tất cả lực lượng, gia trì ở kim quang trên người tiểu nhân, thậm chí ngay cả khí hải bên trong chu tước, cũng thở ra thánh hỏa xuyên thấu khí hải, trực tiếp tác dụng ở An Kỳ Lân trong thân thể, trợ giúp An Kỳ Lân luyện hóa trong cơ thể lôi thiên thần. An Lâm rất khiếp sợ An Kỳ Lân biểu hiện, trước trong khí hải An Kỳ Lân một mực ở hướng An Lâm truyền đạt muốn ăn thành tinh kim hư lôi ý nghĩ. Thậm chí, An Lâm kia bị đóng chặt trấn lực lượng, cũng là bị An Kỳ Lân mãnh liệt thèm ăn phá vỡ. An Kỳ Lân liền lôi thiên thần bày lực lượng cũng có thể phá vỡ. Chính vì vậy, An Lâm quyết định liều mạng, cầu dẫn lôi thiên thần tới, để cho An Kỳ Lân ăn nó. Bây giờ, An Kỳ Lân thật một cái đem lôi thiên thần nuốt. Cái này làm cho An Lâm ở hưng phấn đồng thời, cũng thiếu thốn không dứt. Ở trong lòng yên lặng thay An Kỳ Lân kêu gào. Cố gắng lên a, An Kỳ Lân, ngàn vạn lần chớ bại bởi lôi thiên thần a. Ta lôi huynh đệ, ngươi làm sao vậy? An Kỳ Lân mau buông ta ra lôi huynh đệ. An Lâm mặt đầy tức giận nổi giận nói. Đồng thời ánh mắt nhìn An Kỳ Lân, tràn đầy vẻ cổ vũ. Hắn coi như rất nhớ lôi thiên thần tử, nhưng sau khi thất bại đường lui vẫn phải là nghĩ xong. Vạn nhất An Kỳ Lân không được, hắn còn có thể cùng lôi thiên thần tiếp tục làm huynh đệ. Giống, mau thả rồi ta, người rốt cuộc là ai? Tại sao có thể áp chế lực lượng của ta? Lôi thiên thần ở An Kỳ Lân nội bộ điên cuồng gầm thét cùng dãy rùa. An Kỳ Lân không hề bị lay động, ngồi xếp bằng dưới đất, dưới người kim hư lôi đình như hoa sen nở rộ, cả người chói mắt như dương, cố gắng tiêu hóa nội bộ lôi thiên thần. Không chỉ có lôi thiên thần xem không hiểu An Kỳ Lân, ngay cả An Lâm cũng xem không hiểu chính mình An Kỳ Lân rồi. An Kỳ Lân rốt cuộc là cái thứ gì? Tại sao có thể áp chế lôi thiên thần lực lượng? Phải biết, lôi thiên thần đại biểu là thiên đạo quyền bính. Đây chính là lôi hệ trí cao vô thượng lực lượng. Tại sao An Kỳ Lân có thể khắc chế nó? Trên cái thế giới này, chẳng lẽ có cao hơn thiên tầng thứ đồ vật? An Lâm đang lúc nghi hoặc, An Kỳ Lân kim quang lại dường như muốn phá hư mà lên, xông phá toàn bộ không gian. An Lâm kinh ngạc, hắn từ trên người An Kỳ Lân cảm nhận được một cổ ngạo thị bầu trời lực lượng, phảng phất nó chính là thiên địa duy nhất, thế gian vạn vật cũng phải hướng nó thần phục. An Nghìn Lân trong cơ thể lôi thiên thần, dãy giụa càng ngày càng yếu, hơn nữa đã kêu không được rồi, phảng phất từng bước một chảy xuống thâm uyên thần, cuối cùng đem tiêu diệt ở vô biên vô hạn trong bóng tối. An Lâm có thể thấy, An Nghì Lân kim quang kia thân thể, bây giờ hoàn toàn ngưng tụ, cả người lộ ra trí cao vô thượng thần tính, trên đầu cũng xuất hiện một cái lôi đình lóe lên viên hoàn. Đó là đại biểu quyền bính thần hoàn. An Nghì Lân mở ra uy nghiêm hai tròng mắt, khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần thánh vẻ, miệng ngậm thiên hiến chậm rãi mở miệng, y y nha nha nha nha nha. Y y y nha nha nha y. An Lâm nghe được những lời này, cả người run lên, phảng phất bầu trời chi ngữ ở bên tai khẽ kêu, mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác đặc nghiêu bức. Một khắc đồng hồ sau, An Nghì Lân nội thể lại không dãy giụa dấu hiệu. A, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Lôi thiên thần, có lẽ đối với ngươi mà nói, một vạn người loại cùng trên mặt đất cỏ dại không sai biệt lắm. Nhưng đối với ta mà nói, tàn sát chúng ta tộc, coi như ngươi là thiên, ta cũng phải đem ngươi tiêu diệt. Bây giờ ngươi kết quả, là vì trước ngươi hành động đền mạng. An Lâm nhìn lôi thiên thần biến mất địa phương, thần sắc kiên định mở miệng nói, cũng tại lúc này. Trong cơ thể hắn hệ thống đột nhiên truyền tới một tiếng đinh đông âm thanh. Kiểm tra đến ký chủ đã chiếm đoạt lôi hệ thiên đạo quyền bính. Bây giờ lấy được đắc đạo pháp nguyên lôi đệ tứ trọng. Đạo pháp nguyên lôi đệ ngũ trọng. Đạo pháp nguyên lôi đệ lục trọng. Đạo pháp nguyên lôi đệ thất trọng. Đạo pháp nguyên lôi đệ bát trọng. Đạo pháp nguyên lôi đệ cửu trọng công pháp. An Lâm thấy này một nhóm tin tức, cả người đều là mộng bức, cầm thảo, rốt cuộc xảy ra cái gì? Hệ thống đây là muốn nổ sao? Thoáng cái hoàn thành nhiều như vậy công pháp, hắn còn chưa tỉnh táo lại, vô cùng vô tận lôi pháp chân ý, tựa như sơn hồng sóng thần một loại tràn vào trong đầu bên trong. Dường như muốn đưa hắn đầu xanh bảo, a, phải chết, phải chết, phải chết. An Lâm ôm đầu thống khổ hô to, nguyên lai muốn nổ không phải là hệ thống, mà là chính bản thân hắn a. An Kỳ Lân như cũ ngồi xếp bằng ở kim hư lôi liên thượng, nhìn mặt đầy thống khổ An Lâm, có chút mờ mịt méo một chút đầu, lộ ra mặt đầy vô tội. Thái Sơ Đại Lục, Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại Học, trên trời kiếp vân liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Che khuất bầu trời, ám lôi mãnh liệt, độ kiếp bàn trên ngọn Long Sơn, sớm đã không có nhân, nhưng phía trên bầu trời kiếp vân vẫn như cũ không tản đi. Tầng mây như đen sẫm vòng xoáy dũng động, thoáng như ngày tận thế, vây xem thầy trò cùng các tiên nhân cũng lo âu không dứt. An Lâm học trưởng đều đi vào lâu như vậy, không có sao chứ, không có nghe Hứa Tiểu Lan học tỷ nói sao. Kiếp vân chưa tiêu, sẽ chả là đang ở độ kiếp bên trong. Hắn nhất định là ở một cái chúng ta không thấy được địa phương độ kiếp. An thần vô địch thiên hạ, nhất định có thể bình an vô sự. So với học sinh môn lạc quan, thiên đình chúng tiên cũng lộ ra bi quan rất nhiều. Phía trên bầu trời kiếp vân thật giống như càng ngày càng yếu. Kia hàm chứa sáng rực thiên uy. Kim hư lôi cũng càng ngày càng ít, chẳng lẽ nói thiên kiếp đang ở tản đi? Độ kiếp kết thúc, An Lâm còn chưa có đi ra, chẳng lẽ An Lâm hắn đã? Ai, càng yêu nghiệt nhân, càng dễ dàng được thiên thật sự đố, từ đó vẫn lạc a. Các tiên nhân mặt đầy tiếc rẻ nhìn trên bầu trời chậm rãi biến mất kiếp vân. Thở dài, tiếc nuối, đau buồn đều có. Nếu như An Lâm chết thật đi, đối với thiên đình mà nói, tuyệt đối là cực kỳ to lớn tổn thất. Hứa Tiểu Lan một thân thanh diều hâu mực thường, tiếu lập ở một tòa khác đỉnh núi, mím môi cánh môi, mặt đầy quật cường nhìn trong lôi kiếp tâm nơi. Không biết, vô luận khó khăn gì, An Lâm cũng có thể vượt qua. Hắn ngay cả trời cũng không sợ, làm sao có thể thua ở chính là thiên kiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.